Thiếp thân đặc công, chương 1412, đêm đen hành động 1, góc truyện audio.com, thế nào, có ý tưởng? Phương Dật Thiên chú ý tới U Linh thích khách ở trong chốc lát đỏ bừng vạn phần nhìn về phía trên càng thêm kiểu diễm ướt át mê người âu yếm khuôn mặt đã nhịn không được cười lên một tiếng, mở miệng hỏi. Không ý tưởng, U Linh thích khách một giọng nói, nhanh chóng sau khi từ biệt mắt đi tựa hồ là ý tứ không tốt nhìn như. Ách nam nhân ngươi có phải là rất hùng tráng? Ngươi biết ta chỉ phương diện nào? Phương Dật Thiên cười tiếp tục hỏi. Vấn đề này ta phải trước giữ lại ý kiến trước mắt mà nói còn không hảo làm xuống kết luận. U Linh thích khách bỗng nhiên cười, nói. Phương Dật Thiên khẽ giật mình, đã nhịn không được hỏi. Có ý tứ gì, bởi vì ta hay không thử qua người khác a. Về phần ngươi biểu hiện ra ngoài năng lực ta làm sao biết rốt cuộc là hùng tráng đây là như bình thường. U Linh thích khách trừng mắt nhìn, bật cười, nói. Phương Dật Thiên vừa nghe, đột nhiên trên trán toát ra vài con hắc tuyến, hắn cười hắc hắc mạnh mẽ hướng phía ngồi ở nệm êm U Linh thích khách trên thân đánh tới, nói. Nói như vậy ngươi vẫn còn muốn tìm người khác thử, xem ra không cho ngươi chút trừng phạt ngươi có phải không học nghe lời có phải không? U Linh thích khách duyên dáng gọi to tiếng, thân thể mềm mại tiếp xúc đến Phương Dật Thiên toàn bộ màu đỏ như là lửa nóng thân hình, nàng cả người phảng phất cũng là bị hòa tan như thân thể mềm mại kìm lòng không được trở nên mềm yếu vô lực nổi lên. Nàng thở gấp lấy, đã nói. Chiến lang, đừng có náo loạn đây chính là giữa ban ngày, bộ hạ của ta đều tỉnh dậy cũng đều có mặt bên ngoài đây. Ta phải tốt hơn hảo trừng phạt ngươi khựng lại nói, ngươi lều vải bọn hắn cũng không dám đi vào. Phương Dật Thiên nói xong, bổ nhào U Linh thích khách sau đó tiếp xúc đến cái đó của nàng mềm mại kiều nộn thân hình, hai tay cũng là kìm lòng không được hướng phía trước ngực nàng phiến cao ngất no đủ vuốt ve đi lên. Ngươi thật là da mặt dày. Ngươi nếu không lên ta là không khách khí. U Linh thích khách sắc mặt ửng hồng, ngữ khí dồn dập không ngừng mà nói. Ách, thế nào không khách khí? Phương Dật Thiên ra chết còn dựa trên khuôn mặt cười, nói. U Linh thích khách trong mắt hiện lên một tia danh mãnh ý, đột nhiên tay phải của nàng khẽ đảo, một tia hàn quang hiện ra, trong chốc lát Phương Dật Thiên cả người liền là cương ngạnh lên như, giấu không được thở sâu, vẻ này vừa mới bốc lên đằng mà dậy dục vọng tựa hồ là giống như thủy triều xuống nước biển như cởi xuống dưới. Hắn thấp mắt xem, đã thấy qua U Linh thích khách tay phải nắm chặt cái kia chuôi giết địch vô số bén nhọn khoảng thứ chống đỡ tại eo của hắn bên cạnh thường. Này, bảo bối, cái trò chơi này có thể một chút cũng không tốt chơi, tuy nói nhìn rất kích thích. Phương Dật Thiên cấm không trang cười khổ nói. Ta nghĩ rằng rất vui vẻ a, ngươi không phải mới vừa đang tại cao hứng, bây giờ thế nào không nhúc nhích, U Linh thích khách trừng mắt nhìn kiều diễm cười, nói. Đùa phải không, ngươi cầm như thế gây tử vong khoảng thứ chống đỡ ta còn dám chạm sao? Vạn, động, ngươi khoảng thứ chẳng phân biệt được thanh hồng đen trắng đâm tới già như vậy từ chẳng lẽ không phải đi đời nhà ma? Ách không phải là không muốn động, mà là ngươi có thể hay không đem ngươi cái thanh này khoảng thứ buông ra một chút? Có phải không dễ chịu a? Phương Dật Thiên cười khổ, nói. Nằm xuống, U Linh thích khách đột nhiên nói. Góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên khẽ giật mình, rồi sau đó cũng chỉ có thể là theo lời nằm xuống. U Linh thích khách nhìn Phương Dật Thiên kiều diễm cười, mê người vô cùng, rồi sau đó nàng đột nhiên cúi xuống thân, dương khẩu theo Phương Dật Thiên trên mặt môi đã có hôn, dọc theo Phương Dật Thiên lồng ngực bụng một đường hôn hít xuống phía dưới, nhưng mà trong tay nàng khoảng thứ vẫn là chống đỡ tại Phương Dật Thiên trên thân, chỉ cần Phương Dật Thiên hơi có hành động, nàng khoảng thứ sẽ thoáng dùng sức đến cảnh cáo Phương Dật Thiên. Người đã không được nhúc nhích a, người nếu vừa động, vì vậy trong tay của ta khoảng thứ có đúng vậy không? Mở to mắt. U Linh thích khách nhìn Phương Dật Thiên kiều diễm cười, rồi sau đó nàng cái tay còn lại liền đem trên người nàng mặc quần áo giải khai đến. Sau đó, nàng sắc mặt đỏ bừng một cúi đầu, hướng phía Phương Dật Thiên dưới thân một đường hôn xuống dưới. Chết tiệt nữ nhân này. Phương Dật Thiên một hồi im lặng, giấu không được thở sâu, nhìn ra U Linh thích khách hoàn toàn là tại trả thù tối hôm qua nàng liên chiến báo cáo bắc mỗi lần đến cuối cùng cũng đều bị Phương Dật Thiên đặt ở dưới thân. Sau đó, với một tiếng rất nhỏ tiếng vang lên, trong chướng bồng lại là nhất phái xuân quang. Gần 12 giờ rưỡi U Linh thích khách trong chướng bồng, Phương Dật Thiên cùng U Linh thích khách một trước một sau đi ra. Đang tại cách đó không xa tập hợp cùng một chỗ thảo luận gì đó lôi mông bọn hắn thấy Phương Dật Thiên đi khỏi nhà họ ra sau đó đã ảo ảo cười chào hỏi, Phương Dật Thiên cười cũng đi qua đi theo đám bọn hắn cùng nhau gặm bánh mì bánh bích quy một loại thực phẩm uống một bình nước tinh khiết. U Linh thích khách cũng là mang mặt nạ nếu không giờ phút này vẫn còn sắc mặt lưu lại trận trận ửng hồng nàng thật đúng là ý tứ không tốt còn đối với những bộ hạ này của mình. U Linh thích khách hướng Lôi Mông hỏi thăm một số tình huống, rồi sau đó nàng đã thoáng đi kiểm tra các đêm nay hành động Khâu cùng với bắt tay vào làm bố trí một số tương quan chuẩn bị đi. U Linh thích khách đi xa sau đó, Lôi Mông mấy người bọn hắn đã thân thủ đem Phương Giật Thiên kéo sang một bên, hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Chiến lang, ngươi thật là vững chắc, huynh đệ ta nhóm đối với ngươi là bội phục sát đất a, hôm qua ngươi đem lão đại của chúng ta đưa cho hàng phục. Chiến lang đại ca, lão đại rất đẹp a. Qua chẳng qua nghiện, chiến lang đại ca tối hôm qua ngươi người nhảy lộn chiến đấu hăng hái một đêm. Thật con mẹ nó nhà ta a. Người thứ nhất là hoàn tất chúng ta lão đại, lại nói tiếp ngươi là lão đại của chúng ta đích lão đại a, bội phục bội phục. Lôi Mông mấy người bọn hắn vây quanh Phương Giật Thiên, nguyên một đám mở miệng thấp giọng nói xong, nhìn về phía Phương Giật Thiên ánh mắt tràn đầy đùa cợt ý. Phương Giật Thiên đột nhiên một cái đầu hai cái đại, hắn cuối cùng là đã nhìn ra U Linh thích khách thủ hạ đám này bộ hạ nguyên một đám thật đúng là thực chất bên trong tao một ngạt không ngừng ra hỏa. Khục khục các huynh đệ a, việc này đừng hoàng không được, các ngươi cũng biết, các lão đại của ngươi trong tay khoảng thứ là lao ra quỷ không, nói không chừng tùy thời tùy chỗ đều đâm về chỗ yếu hại của ta, vì vậy đời này đừng nghĩ làm nam nhân. Quay mắt về phía Lôi Mông bọn hắn hỏi thăm, Phương Giật Thiên đành phải nói. Lôi Mông nghe vậy sau đó hai mắt tỏa sáng, mở to hai mắt. Góc truyện audio.com nói, chiến lang lão đại, nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ tối hôm qua ngươi bị lão đại dùng khoảng thứ uy hiếp động cũng không dám động, tùy ý lão đại của chúng ta phản đầy. Phương Giật Thiên cái ót đột nhiên toát ra mấy con hắc tuyến, thầm nghĩ vừa rồi người này sẽ không phải là đi nhìn lén hay sao? Có thể đoán được, ta có cần, ta nói Lôi Mông, ngươi đây không phải tại nghiêm trọng chửi bới ta à? Nữ nhân này cũng bị đè lên mới có chinh phục cảm giác không phải là. Phương Giật Thiên một cuốn sách nghiêm mặt mà nói. Sau khi nói xong thấy Lôi Mông ho khan tiếng, rồi sau đó đã nghiêm trang lôi kéo bên người mấy cái đại hán tại thảo luận đêm nay hành động công việc v. Phương Giật Thiên nhìn khẽ giật mình, rồi sau đó đã nhận thức quay đầu nhìn lại, đã thấy U Linh thích khách tránh hướng phía bên này đi tới, giờ phút này, cái đó của nàng hai mắt trong mắt tràn đầy sâm lãnh ý theo dõi hắn xem, đằng đằng sát khí, phảng phất là hận không thể đem Phương Giật Thiên giết như mới cam tâm. Phương Giật Thiên ra đầu đột nhiên một hồi run lên, mẹ nó cái ép tên gia hỏa này lôi kéo mình đến hỏi đến, lúc này thấy U Linh thích khách đi tới cả đám đều quay đầu qua bày ra một bộ việc này cùng ta không quan hệ bộ dáng, thật là làm cho hắn im lặng. Cách chương.